Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, trừ xương sống lưng nữ nhân, trừ toái bích, ba chữ ở đầu lưỡi thượng lăn một chuyến, năng đến cạo yên ấn đường nhảy dựng. Dương Miên không phải nói trừ toái bích cũng không mang tân nhân. Cạo yên mở cửa, đi vào, ở huyền quan chỗ thay dép lê, trừ toái bích đi theo tiến vào. Liền ở hắn phía sau, hai cái nam nhân tễ ở huyền quan chỗ liền có vẻ phá lệ chen chúc. Trừ toái bích, ta yêu cầu đổi sao? Cạo yến đổi hảo giày, quay đầu lại nhìn mắt, không cần, huống chi tủ giày cũng không có thích hợp hắn dãy số dép lê. Hai người vòng qua huyền quan tủ giày tiến phòng khách nằm liệt Dương Miên cùng Túc Giang hai chỉ, Túc Giang cũng không ngẩng đầu lên mà nói, yến ca. Trong phòng bếp thịt kho tàu chính nấu, giảm phát hỏa, trong nhà không có nước tương. Cạo yến chính là đi siêu thị mua, vừa vặn trở về có thể sử dụng thượng. Vì thế hắn trước đối trừ toái bích nói, ngài trước ngồi một lát, Túc Giang, cấp khách nhân đổ nước, tiếp theo liền đi phòng bếp liệu lý thịt kho tàu. Túc Giang cùng Dương Miên hai người theo bản năng nhìn về phía trừ toái bích. Động tác nhất trí mở miệng. Trên mặt chói lọi bốn chữ, khai trương đại cát. Hai người cấp trừ toái bích đổ nước, tiếp theo xúc đến một bên điên cuồng thảo luận, yến ca trước kia cũng không mang dã nam nhân trở về. Ngươi nói ta muốn đưa nhiều ít rổ trứng gà đỏ. Dương Miên vốn định nói hắn nghĩ đến quá nhanh, kết quả buột miệng thốt ra. Ngươi thật nhanh, Túc Giang kinh ngạc, ngươi vì cái gì muốn vũ nhục ta? Dương Miên, ngoặc kép, ngươi là tiểu hoàng vịt thành tinh sao? Mãn đầu óc đều là màu vàng phế liệu, hai phòng một sảnh nhà ở, thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, phi thường sạch sẽ, rất nhỏ chỗ còn sẽ bày biện thượng trắng nõn trường cổ tiểu hoa bình. Bình cắm mới mẻ đóa hoa, ba bốn thiên một đổi, rất có sinh hoạt tình thú, trong phòng bếp bay tới đồ ăn mùi hương, nước sôi nấu khai lộc cộc thanh. Thêm ướt quạt điện ong ong mà đuổi đi mùa hè nhiệt khí. Sinh hoạt hơi thở không chỗ không ở. Trừ toái bích ánh mắt từ phòng ngủ chính cửa phòng thu hồi tới. Nhìn về phía Túc Giang cùng Dương Miên hai người. Mở miệng chào hỏi, tán gẫu một chút. Túc Giang cùng Dương Miên từng người một đốn. Lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Đồng thời đứng lên sóng vai ngồi ở Cạo Yến đối diện. Liêu. Chờ Cạo Yến vội xong trong phòng bếp sự tình trở ra thời điểm. Túc Giang cùng Dương Miên đã không sai biệt lắm đem liên quan tới hắn cùng bọn họ tự thân đế nhi. Đều run lên cái sạch sẽ. Trái lại, hai cái khờ hóa chỉ biết trừ toái bích họ trừ. Liền tên đầy đủ cũng chưa bộ ra tới. Cạo Yến ra tới đánh gãy bọn họ nói chuyện phiếm. Ăn cơm ni Túc Giang vội vàng nhảy dựng lên. Mời trừ toái bích. Trừ tiên sinh còn không có ăn cơm chưa đi, lưu lại một khối ăn đi, ta ca tay nghề siêu nhất tuyệt. Cạo yến mí mắt trừ một chút, nhìn về phía trừ toái bích lộ ra khách sáo tươi cười. Trừ tiên sinh khả năng ăn không quen, lời nói còn chưa nói xong, trừ toái bích đã đứng dậy đi tới, thần sắc tự nhiên mà nói, có thể ăn là được, không có ăn không quen cách nói, Cạo yến bất đắc dĩ. Hảo đi, bốn người nhập tòa, bưng lên chén đũa liền bắt đầu ăn. Cạo Yến ăn cơm luôn luôn thong thả ung dung, mà Túc Giang cùng Dương Miên cùng cậu thấy bánh bao dường như. Chỉ lo vùi đầu ăn, trừ toái bích khởi điểm còn hàn huyên một hai câu, đương kẹp lên một khối phỉ gầy giao nhau ba tầng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Lập tức liền không nói lời nào, ăn gắn bó cũ duy trì không nhanh không chậm bộ dáng. Thực tế hạ đũa lại ổn lại chuẩn, chẳng được bao lâu, một lẩu niêu thịt kho tàu hơn phân nửa đều hạ trừ toái bích trong bụng. Thịt kho tàu ăn xong rồi, hắn liền bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác thái sắc. Cơm thêm ba chén, đồ ăn mâm không sai biệt lắm đều sạch sẽ mới dừng lại tới. Cạo Yến buông chén đũa, mà Túc Giang cùng Dương Miên tự nhiên mà thu thập bàn ăn. Trừ tiên sinh. Chúng ta đến phòng khách liêu đi, trừ toái bích gật đầu. Hảo, Cạo Yến đi phao cúc hoa cầu kỷ trà thời điểm. Trừ toái bích ở trong đàn điệu thấp gửi tin tức, hắn tính tình hảo, sẽ nấu cơm, chủ nghệ nhất lưu. Tiếp theo lại ở trong lòng yên lặng bỏ thêm câu, mấu chốt nhất là lớn lên đẹp, nào nào đều hướng chọc hắn ngực phương hướng trường, quả thực là muốn mệnh. Cao Yến đưa tới hai ly cúc hoa cẩu kỷ trà, tiếp theo đi thẳng vào vấn đề nói, mạo muội hỏi một câu, chư thần vì cái gì sẽ phá lệ tuyển tân nhân? Chữ toái bích uống ngụm trà, phá lệ là bởi vì ta. Cao Yến khó hiểu, có ý tứ gì? Chữ toái bích, ta nhìn chúng ngươi, cho nên phá lệ làm tân nhân ngươi trở thành chư thần thành viên mới hậu bị dịch. Mà làm phá lệ điều kiện, từ ta tự mình đến mang ngươi, thẳng đến ngươi cụ bị tiến vào trung cấp chàng tư cách. Ngươi liền có thể chuyển chính thức. Cao Yến lúc này thực kinh ngạc. Kinh ngạc chi tình không chút nào giả bộ. Hắn hỏi, vì cái gì? Chữ toái bích, ta xem qua ngươi thông quan ký lục. Vô luận là tố chất tâm lý, tự thân điều kiện, trí lực, thể lực cùng sức quan sát, tổng hợp tố chất cao hơn thường nhân một mảng lớn, hoàn toàn là có thể bồi dưỡng hạt giống tốt. Cao Yến trầm mặc một hồi lâu mới nói. Trên sân thượng đã cứu ta còn có kẹo sự tình, đa tạ nghe vậy. Chữ toái bích nhỏ đến khó phát hiện cười một cái, chủ nhà tặng kèm trái cây đường thật đúng là chữ toái bích cấp. Cao Yến đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy là dự kiến bên trong sự tình, chủ nhà hận không thể giết chết hắn, sao có thể đưa hắn trái cây đường. Bất quá, chữ toái bích là như thế nào làm tính cách vặn vẹo chủ nhà đồng ý đưa trái cây đường. Cao Yến bỗng nhiên nhớ tới cái gì, do hỏi, tám cánh tay quan âm bàn tay vì cái gì toàn chặt đứt. Tám cánh tay quan âm đoạn trưởng là Cao Yến vẫn luôn khó hiểu địa phương. Tám cánh tay đoạn trưởng coi là bất tường. Ban đầu hắn tưởng thiên thủ quỷ Phật hoặc là chủ nhà cố ý chém đứt. Sau lại phát hiện hẳn là không phải. Người trước không năng lực, người sau phàm là tượng quan âm va chạm đều đau lòng đến không được. Theo lý tới nói, liền tính là vì ứng hòa trò chơi bối cảnh cuối cùng một đôi tay cánh tay cũng không nên tám. Trưởng toàn đoạn, chữ toái bích, ta chém đứt. Cao Yến, ngoặc kép, rốt cuộc minh bạch chủ nhà mỗi lần vuốt tám cánh tay tượng quan âm đoạn trưởng khi nghiến răng. Nghiến lợi hận không thể đem thịt xé thành điều điều nghiến răng đối tượng là ai? Chữ toái bích nói, kế tiếp ta sẽ vẫn luôn mang ngươi. Bất quá ta ở Tuệ Hải Thị không có phòng ở, trước kia đã tới vài lần, mỗi lần đều đãi không đến gần tháng. Cho nên không có đặt chân địa phương, Cao Yến trần chờ. Không bằng trụ ta nơi này. Chữ toái bích, không thành vấn đề, Cao Yến. Ngoặc kép, nên được quá nhanh làm hắn không có đổi ý đường sống. Cao Yến khó xử, ta nơi này là hai phòng một sảnh. Phòng ngủ chính ta ở trụ. Phòng ngủ phụ thuê cấp túc giang 2 năm. Hợp đồng còn thừa nửa năm money cho nên ngươi khả năng đến. Ngủ phòng khách, chữ toái bích. Không có việc gì, ta không ngại cùng người khác cùng giường, Cao Yến. Ta để ý, nhưng là để ý không có hiệu quả. Đương Cao Yến rất nhiều lần muốn mở miệng nhắc nhở chữ toái bích đến ngủ phòng khách khi. Chữ toái bích liền nghiêng đầu tới xem hắn. Cặp kia hẹp dài như mãnh thú dường như đôi mắt không có đinh điểm ý cười. Ngữ khí ôn hòa còn mang điểm ý cười dò hỏi. Nhưng là nhìn qua ánh mắt lại lạnh băng đến giống như chỉ cần mở miệng ngủ phòng khách là có thể đem hắn xé nát giống nhau. Cao Yến chỉ có thể câm miệng, đem chân tướng nuốt trở về. Hoan nghênh ngươi, chữ toái bích liền ở Cao Yến hai phòng một sảnh phòng nhỏ ở xuống dưới. Ngày hôm sau liền đem hành lý đều dọn lại đây, liền dép lê đều bản thân mang đến. Hắn liền ở tại phòng ngủ chính. Mà Cao Yến không quá thói quen, chạy tới cung túc giang tễ một cái ổ chăn, chữ toái bích nghe một tường chi cách động tĩnh, khóe môi sốc hạ, nằm ở Cao Yến ngủ quá trên giường lớn dù bận vẫn ung dung mà thủy đàn. Đàn tên là quá bụa lão xúc sinh thảo tân đàn. Trong đàn 27 cá nhân, trong đó có một nửa chính là chư thần thành viên. Dư lại chính là hoa hạ khu cao cấp người chơi. Giữa chưa trừ toái bích ở trong đàn đã phát cái kia tính tình hào. Chủ nghệ nhất lưu tin tức, thẳng đến buổi tối 7 giờ thời điểm mới có đáp lại. 99 cộng tin tức luân phiên oanh tạc. Tin tức nội dung cơ bản chính là duy trì một chút mặt ngoài hữu nghị mà thôi. Hiển nhiên giữa chưa cái kia tin tức đưa tới đông đảo độc thân cầu sinh lý cùng tâm lý thượng không? Khỏe, chữ Toái Bích lật xem mấy cái sau liền đóng cửa di động. Nghe được ngoài cửa truyền đến đi lại thanh âm liền đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên ở phòng bếp nhìn thấy đang ở uống nước Cao Yến. Cao Yến ăn mặc bảo thủ áo ngủ, tóc đen bạch da môi đỏ, rũ mắt uống nước bộ dáng giống như là tiểu vương tử. Ngoan ngoãn lại tự phụ, chữ Toái Bích dựa vào tường, nhìn chằm chằm Cao Yến thấp giọng hỏi. Lần trước trở về, có hay không nhắc nhở khen thưởng? Cao Yến ngó mắt chữ Toái Bích, thực mau liền thu hồi ánh mắt, hồi lấy đồng dạng thấp âm lượng. Không có, hắn không quá dám xem chữ Toái Bích, đối phương lớn lên quá hảo. Không có uy hiếp tính thời điểm cũng không dám tới gần. Chữ Toái Bích trung tóc dài rũ trên vai, màu nâu hơi cuốn, không có một chút nương khí ngược lại hiện ra lười biếng gợi cảm ơn đi chữ Toái Bích gật đầu. Ta tưởng cũng không nhanh như vậy, nhưng không sai biệt lắm đến thời gian, Cao Yến. Ân, chữ Toái Bích nhìn chằm chằm Cao Yến sau một lúc lâu. Đi ngủ sớm một chút, Cao Yến nhíu mày. Uống xong thủy lúc sau liền tưởng hồi phòng ngủ phụ, chữ Toái Bích nói, đi đem gấp giường dọn về phòng ngủ chính, Cao Yến hơi kinh ngạc. Theo bản năng cự tuyệt, không cần, chữ Toái Bích nửa là nói giỡn nói, không làm theo ta liền đi theo ngươi tiến phòng ngủ phụ. Xem ngươi có thể hay không ngủ được, Túc Giang nhất định sẽ dọa khóc. Cao Yến xả hạ khóe miệng. Xem chữ Toái Bích không phải nói giỡn bộ dáng mới thỏa hiệp tiến phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ, Túc Giang hình chữ X, tư thế ngủ kỳ kém còn ngáy ngủ. Cao Yến ở bên trong bầy trương thổi phồng gấp giường, nhưng vẫn là ngủ không được mới đến phòng bếp uống nước. Hắn quay đầu lại xem, chữ Toái Bích trình ôm đôi tay đứng ở cửa chờ đợi. Cao Yến đem thổi phồng gấp giường dọn về phòng ngủ chính. Vừa định nằm trên đó đã bị chữ Toái Bích xách cổ áo ném hồi trên giường lớn đi. Đi ngủ giường, Cao Yến sửng sốt, mà chữ Toái Bích đã nằm đến kia trương tương đối mà nói có vẻ nhỏ hẹp thổi phồng gấp giường. Chữ Toái Bích nhắm mắt lại, ngủ đi, Cao Yến khóe môi hơi câu, nằm trên giường ngủ rồi. Ban đêm đi vào giấc mộng, trong mộng có một cái quy bản hai tay tượng Quan Âm hoa hoa sú mặt nói cho hắn. Chúc mừng người chơi Cao Yến thông quan, hoàn thành tìm được thiên thủ Quan Âm cuối cùng một đôi tay cánh tay, sơ cấp chàng nhiệm vụ. Vượt mức hoàn thành thiên thủ quỷ Phật, quỷ oán song sát trung cấp trò chơi chàng nhiệm vụ. Hoàn thành giải cứu bị nhốt đồ vật nhiệm vụ chi nhánh. Sơ cấp trò chơi chàng đánh giá, A đường ưu tú, trung cấp trò chơi chàng đánh giá, A đường ưu tú, nhiệm vụ chi nhánh đánh giá. B đường ưu tú, nhiệm vụ khen thưởng, người chơi Cao Yến thăng cấp vì chính thức người chơi. Khen thưởng tâm kinh một quyền, Phật hương 20 căn, tặng kèm Dương Liễu Chi nhưng ra vào sở hữu cấp bậc trò chơi chàng. Dương Liễu Chi vòng cổ, Dương Liễu Chi đuổi tà ma, một tấc càng so một tấc đoàn, nhưng ra vào sở hữu cấp bậc trò chơi chàng. Đối quỷ quái tạo thành thương tổn giá trị coi người chơi tổng hợp tố chất mà định. Tâm kinh, đại bi chú, tổng cộng nhưng dùng 3 lần, không chịu bất luận cái gì khách quan nhân tố trói buộc. Cao Yến tỉnh lại, phát hiện này không phải mộng, bởi vì Túc Giang cùng Dương Miên đồng thời bắt được trò chơi chàng khen thưởng. Chỉ là cùng hắn khen thưởng bất đồng, chữ Toái Bích biết được hắn khen thưởng phẩm, nhướng mày nói, con tính khẳng khái, Phật hương có thể cung phụng quỷ quái. Giảm bớt thương tổn giá trị. Dương Liễu Chi tắc so kiếm gỗ đào tác dụng còn đại. Hơn nữa có thể theo Cao Yến cường đại mà trở nên càng vì lợi hại. Đến nỗi tâm kinh, khả ngộ bất khả cầu cao cấp đạo cụ chữ Toái Bích nói. Tâm kinh có thể siêu độ, không chịu khách quan nhân tố trói buộc, ý tư chính là nói. Liền tính ngươi chỉ là cái tay mới cũng có thể đối cao cấp chàng ác quỷ thậm chí là ác tu la tiến. Hành bách phát bách chúng siêu độ, không có số lượng, đối tượng hạn chế, có thể nói là tuyệt đối đại sát khí. Chữ Toái Bích, ngươi lãnh khen thưởng liền không sai biệt lắm là tiếp theo luân trò chơi bắt đầu thời gian. ta chọn gần nhất trò chơi tráng. Hậu Thiên liền xuất phát, Cao Yến, Lão Thúc cùng Dương Miên bọn họ làm sao bây giờ? Chữ Toái Bích, không đến thời gian, dừng một chút. Hắn còn nói thêm, yên tâm, sẽ có người dẫn bọn hắn, Cao Yến lúc này mới yên lòng. Chuẩn bị Hậu Thiên trò chơi tráng, thời gian thực mau liền đến tới. Chữ Toái Bích mang theo Cao Yến đi vào Tuệ Hải thị nổi danh Hoa Anh Đào chùa. Tháng 7, Hoa Anh Đào cơ hồ đều điêu tàn, du khách cũng rất ít, top 5 top 3 vài người mà thôi. Dọc theo màu trắng đường sỏi đá bò đến trên đỉnh núi Hoa Anh Đào chùa. Cao Yến ở Chữ Toái Bích dẫn dắt hạ dập đầu ba cái. Lại ngẩng đầu khi, trước mắt đã biến hóa một phen cảnh tượng, Hoa Anh Đào chùa biến mất. Thay thế là một cái đảo quốc thức màu đen đại đình viện. Màu đen nóc nhà cùng màu đen mặt tường. Liền đảo quốc thức đình viện tế xa cũng là màu đen. Sắc điệu lệnh người phi thường không thoải mái. Vừa thấy liền cảm thấy điểm xấu. Trong lòng thực bất an cùng với bực bội. Tiếp theo, Cao Yến trong đầu xuất hiện một đạo giọng nữ điện tử máy móc âm. Hoan nghênh đi vào thần minh trò chơi sơ cấp tràng. Chiều xương sống lưng nữ nhân. Nanako, ta ném kim sắc cây cột, ngươi gặp qua sao, đến từ thần minh nhân từ. Nanako phi thường bảo bối nàng kim cây cột, nhưng đáng chết kẻ trộm đem nó trộm đi. Ngươi, ngươi là kẻ trộm sao? Quy tắc, xin nghe thần minh nói. Ấm áp nhắc nhở, chú ý không cần quá tới gần ô dơ đồ vật. Chết nói, thần minh không phụ trách. Hết chương.